Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, phần thiên trừ hài. Không biết sống chết sâu kiến, bản tọa trước hết để cho ngươi xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại. Chờ một lúc định để ngươi thể nghiệm sống không bằng chết cảm giác. Hoa Vô Tà tức giận, sắc mặt âm trầm như nước. Trong hai con người lấp lóe sát ý rất đậm, một tên hề lại dám nói hắn buồn nôn, thật sự là không biết sống chết. Giết! Hoa Thần Địa Cường giả thao túng đại sát khí tiến lên, đánh ra kinh thiên công phạt, mỗi một tấc hư không đều tại băng liệt, mảng lớn thánh khiết tinh hà vẩy xuống, phổ chiếu tàn tạ sơn hà, gây nên ngập trời đại thế phun trào, khí phách hiên ngang. Âm âm, cảm nhận được kia cổ bá đạo thần uy, vô số tu sĩ hoảng sợ. Hoa Thần Địa cùng Xích Viêm Cương Quốc cường giả vì chém giết Vân Hoàng, bọn hắn thật đúng là bất kể bất cứ giá nào. To lớn thế giới một góc sụp đổ, ngập trời thần phạt phun trào. Phương này hung địa hình thành cổ lão lĩnh vực, đem tất cả tu sĩ bao phủ lại, phong thiên tuyệt địa. Cho dù thần vương giá lâm cũng khó có thể bỏ chạy ra ngoài. Vân Hoàng song quyền huy động, mang ra hung mãnh sát mang, ức vạn dặm sơn hà bị đánh nát, cự thạch hoành không, nồng đậm khói lửa tràn ngập không trung. Cỗ khí tức kia để người như bị sét đánh, ngũ tạc lục phủ đều đang đổ nát, căn bản không chịu nổi. Thật đáng sợ Huyết Huy, hắn muốn vô địch. Chúng sinh đều bị Vân Hoàng công phạt cho chấn kinh ở. Tôn này tuyệt đại nhân vật không phải ai đều có thể chống lại. Thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong, rất khó tìm đến có thể tới sánh vai thiên kiêu. Oanh, đại sát khí bị đập bay. Những cái kia vượt qua mà đến tu sĩ ho ra máu. Nhục thân nổ thành huyết vụ. Tiếng kêu rên liên tiếp. Máu tươi đem đại địa nhuộm đỏ. Thây ngang khắp đồng, bọn hắn ngăn không được Vân Hoàng công phạt. Một tôn vô địch thiên kiêu giá lâm. Cho dù ai yêu sẽ sợ hãi. Tiểu súc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Hoa Thần Địa Cường giả bị quét ngang một mảng lớn. Hoa Vô Tà tức giận. Trong mắt lấp lóe sát ý càng đậm. Tên tiểu súc sinh này quá càn rỡ. Không chút kiêng kỵ đồ sát Hoa Thần Địa người. Còn có hay không đem hắn để vào mắt, giết cho ta, đem tên tiểu súc sinh này chém thành muôn mảnh. Hắn đã tức giận, đương thời còn không người dám như thế làm càn, khiêu khích hắn uy nghiêm, liền muốn chuẩn bị cho mình tốt quan tài. Tiểu bối, tốc độ dừng lại, ngươi bây giờ hành vi rất ngu xuẩn. Độc Bào Đại Hiền trong mắt sát ý thịnh nồng. Hoa Thần Địa vẫn lạc vô số tu sĩ, muốn mấy trăm vạn năm mới có thể khôi phục. Nguyên khí đại thương, hắn nhất định phải đem Vân Hoàng trấn áp. Nếu không hậu hoạn vô tận, đừng ở ồn ào. Tốc độ tới lãnh cái chết. Vân Hoàng toàn thân nhuốm máu, quanh thân đằng đằng sát khí, lượn lờ quang huy óng ánh chói mắt. Thể nội cuồn cuộn huyết khí thật đáng sợ. Tựa hồ muốn một phương này cương vực quấy rối. Muốn chết. Độc Bào Đại Hiền vô cùng phẫn nộ, sắc mặt âm trầm, tên tiểu súc sinh này quá cuồng vọng, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Phần thiên vô cực, hắn bước ra một bước, quanh thân ánh lửa liêu trôi, hừng hực hỏa diễm xông lên không trung, nhiệt độ đủ để đốt cháy hết thảy. Sông núi cổ thụ bị nhen lửa, lửa nhiếp chư thiên, nơi này biến thành hỏa chi lĩnh vực. Vô số đạo đáng sợ cái bóng xuất hiện, chính muốn liệt thiên, đứng tại trong biển lửa, huyết dịch đều đang thiêu đốt, phải hóa thành tro tàn, lăn đi. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, đáng sợ vô song huyết khí bộc phát, trực tiếp đem quanh mình hỏa diễm dội tắt. Hắn phảng phất thế gian độc nhất vô nhị chân thần, song quyền quét ngang ra ngoài, chư thiên tinh đấu chuyển vị. Suy, hư không tại sụp đổ, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, căn bản ngăn không được hắn công phạt. một quyền kia ném ra đi, thẳng bức Độc Bào Đại Hiền đầu, như muốn đem cho chém giết. Tới thật đúng lúc, lão phu hôm nay muốn xem nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Đối mặt Vân Hoàng công kích, Độc Bào Đại Hiền hoàn toàn không sợ. Một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân, thực lực coi như mạnh hơn, lại như thế nào có thể cùng hắn so sánh. Hắn đã bước vào Đại Hiền ngàn vạn năm, muốn đồ sát một con kiến hôi còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản không cần quá lo lắng. Oanh, chân lôi thanh âm vang vọng, Độc Bào Đại Hiền huy quyền nghênh đón. Hắn muốn cùng Vân Hoàng chính diện chống lại, tuổi trẻ thiên kiêu đối chiến cổ chi hiền năng, vô số tu sĩ tắc lưỡi. Vân Hoàng dù vừa xuất thế không lâu, nhưng rất nhiều tu sĩ đều đối với hắn có hiểu biết. Bắt chước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng, hắn chiến lực cường hoành đến cỡ nào cấp độ, hoàn toàn không người biết được. Hai người quyền mang chạm vào nhau ở giữa, sơn nhạc nguy nga bị đánh nát, cự thạch lăn xuống đến, đem đại địa đập sập hãm. Hố sâu trải rộng, nồng đậm khói lửa phun lên không trung, che khuất bầu trời. Hô, quan chiến tu sĩ lui lại, cái kia đạo cường thịnh khí lưu dâng lên mà ra, hủy diệt hết thảy, mảng lớn huyết mang từ trên trời giáng xuống, phổ chiếu một phương này vết thương cương vực. Độc Bào Đại Hiền bước chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống đều đem đại địa dẫm sập, dữ tợn khe rãnh lan tràn đến nơi xa, gây nên ngập trời đại thế khôi phục. Chân long tinh khí hoành hành, chính muốn liệt thiên, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị nghiền nát, song quyền đang rỉ máu, thật là khủng khiếp nhục thân. Độc Bào Đại Hiền ánh mắt lạnh lẽo, hắn tung hoành thiên giới vô số năm, còn là lần đầu tiên cùng đáng sợ như thế tu sĩ trẻ tuổi giao phong. Như thế nội tình, nếu là có thể vượt đi qua, tất thành đại khí. Tiểu súc sinh, người xác thực có cuồng vọng tư cách, chiến lược như vậy, phóng nhãn toàn bộ thiên giới, có thể cùng ngươi sánh vai, bất quá một tay số lượng, tuổi còn trẻ liền có được thành tựu như thế, nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm, tất nhiên có thể đuổi kịp những cái kia kinh diễm mới tuyệt cổ chi nhân vật. Chỉ tiếc, hiện tại còn quá non, đối địch với hoa thần địa, vô luận là ai, lớn bao nhiêu năng lực, cuối cùng hạ tràng đều chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Đại Hiền chi uy, không gì hơn cái này. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, tà lệ vô song, tựa hồ chưa từng đem Độc Bào Đại Hiền để ở trong lòng. Phách lối, Độc Bào Đại Hiền sắc mặt âm trầm, quanh thân đằng đằng sát khí, khủng bố vô song huyết khí từ thể nội phun ra ngoài. Chính muốn đem phương này tinh không xé rách, bàn tay của hắn nhanh chóng nhô ra đi, vắt ngang ức vạn dặm tiên khung, rực rỡ thịnh quang huy hội tụ, hình thành sát phạt cực kỳ bá đạo, vô tận cương vực đều đang rung động, tráng kiện long phượng tinh khí bộc phát, như muốn phá vỡ trời hủy địa. Phương thốn sơn hải trận lại chấn động, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng xèo xèo, tựa hồ muốn vỡ vụn. Phụ cận quan chiến tu sĩ căn bản không dám tới gần, nhanh chóng hướng phương xa thối lui. Có chí cường giả xuất thủ, bọn hắn hoàn toàn chính là sâu kiến, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chém giết. Ầm ầm, to lớn thế giới một góc bị đánh chìm, cái kia đạo công phạt thật đáng sợ. Độc Bào Đại Hiền thẹn quá hóa giận, rốt cục không còn lưu thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo hủy thiên thần uy, lực lượng vô cương. Tiểu súc sinh, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, ở trước mặt lão phu cũng muốn cúi đầu quỳ lại, từ bỏ những cái kia vô vị dãy giụa, ngươi có lẽ có thể bị chết thống khoái một điểm. Biển lửa đem thiên khung đốt sập, âm dương vì đó treo ngược, Đại Hiền thần uy tràn ngập hoàn vũ, bất kỳ cái gì sinh vật cũng khó khăn trốn một kiếp. Một trưởng kia áp xuống tới, giống như thương khung rơi xuống, dưới chân cương thổ bị chấn nát, khí lay trời cao, hư, vân hoàng quanh thân lượn lờ thánh mang, chiếu sáng rạng rỡ, song quyền của hắn nhanh chóng huy động, chiêu thức đại khai đại hợp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.